sao vẫn nhớ nhau hoài. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, day dứt lại hình bóng người yêu. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, day dứt lại hình bóng người yêu.